Chương 6. Chuyện vào nhà. Buổi sáng bố nói với mẹ, tốt hơn là mình nên chuyển vào nhà và có xếp đặt thật gọn ghẽ, dù còn thiếu nền và nhiều thứ khác. Anh phải lo dựng gấp chuồng ngựa để Pet và Patty cũng được an toàn trong các bức vách. Hồi đêm, anh nghe thấy tiếng sói hú khắp mọi phía và có vẻ là khá gần. Mẹ nói, ô, anh còn cây súng nên em không lo lắm. Đúng vậy, và còn cả Jack ở đây nữa, nhưng anh vẫn yên tâm hơn khi có những bức vách chắc bao quanh em và các con. Mẹ hỏi, sao anh nghĩ là mình không gặp người da đỏ? Bố trả lời một cách lơ đãng, ồ, anh không biết nữa. Anh đã thấy nhiều điểm hạ trại của họ ở giữa các vách đất. Anh nghĩ lúc này họ đang có một cuộc đi săn ở xa. Mẹ lên tiếng gọi, các con gái, nắng lên rồi. Laura và Mary bò ra khỏi giường, mặc quần áo. Mẹ nói trong lúc đặt phần thịt thỏ hầm cuối cùng lên đĩa của các cô. Ăn sáng nhanh lên, bữa nay mình chuyển vào trong nhà nên phải dọn hết các thứ lộn vụn ra. Thế là hai cô bé ăn hối hả, rồi lật đật đi gom những mảnh vụn đưa ra khỏi ngôi nhà. Các cô tất tả lui tới, kéo váy chất đầy các miếng gỗ mang đổ bên đống lửa. Nhưng vẫn còn nhiều mảnh vụn ngổn ngang trên mặt đất khi mẹ quét nền nhà bằng cây chổi chà. Mẹ còn đi khập khiễng, dù mắt cá chân đau đã khá hơn. Tuy nhiên chỉ một thoáng sau, mẹ đã quét xong nền đất và lúc này Mary cùng Laura giúp mẹ chuyển các thứ vào nhà. Bố ngồi vắt vẻo trên đầu vách, mở rộng tấm bạt sa phủ trên khung mái nhà. Tấm bạt căng phòng gió, râu bố bị thổi bay loạn xạ và mái tóc dựng đứng, tựa hồ đang cố bứt khỏi đầu. Bố nắm chặt tấm bạt, vật lộn với nó. Có lúc gió giật mạnh tới mức, Laura nghĩ bố có thể văng ra và bay trên không như một con chim. Nhưng bố kẹp cứng chân vào bức vách, tay nắm chắc tấm bạt ghi xuống buộc lại. Bố nói với tấm bạt, đó, cứ phải nằm tại đó, phải. Charlie! Mẹ gọi. Mẹ đứng sững với đống chăn trải giường trong tay, nhìn lên bố bằng ánh mắt phiền trách. Bố nói với tấm bạt, phải tỏ ra ngoan ngoãn. Rồi bố nói với mẹ, sao thế Caroline, em tưởng là anh đang nói điều gì hả? Mẹ nói, ồ Charlie, anh đúng là vô thích sự. Bố chuyển tới một góc nhà, leo xuống. Những đầu cây chìa ra được bố dùng làm bậc thang. Bố thọc hai bàn tay vào mái tóc, làm cho mái tóc dựng đứng loạn xạ hơn nữa. Và mẹ cười ngặt nghẽo. Bố bước tới, choàng ôm cứng cả mẹ lẫn đống khăn trải giường. Rồi cả hai cùng ngắm ngôi nhà và bố nói, đúng là một ngôi nhà ấm áp. Mẹ bảo, em phải cảm ơn vì được ở trong đó. Nhà không có cánh cửa ra vào, không có cánh cửa sổ, nên nhà chỉ là mặt đất, còn mái nhà là tấm bạt. Nhưng nhà có những bức vách chắc chắn và đứng đúng ngay chỗ của nó, không như những cỗ xe phải lênh đênh di chuyển vào mỗi buổi sáng. Bố nói, mình sẽ sống thoải mái ở đây, Caroline. Vùng này rộng mênh mông. Đây là nơi mà anh bằng lòng ở lại hết đời mình. Mẹ hỏi, kể cả khi nó thành vùng định cư mới. Kể cả khi nó trở thành vùng định cư mới, sẽ không có vấn đề chen chúc chật chội với hàng xóm, vì vùng này đủ rộng để không bao giờ thành quá đông. Hãy coi bầu trời kìa. Laura hiểu điều bố muốn nói. Chính cô cũng thích vùng này. Cô thích bầu trời bao la lộng gió và mặt đất ngút ngàn tựa hồ vô tận. Mọi thứ đều tự do, vĩ đại và huy hoàng. Gần tới giờ ăn, ngôi nhà được xếp xong. Những chiếc giường nằm gọn ghẽ trên mặt đất. Băng ghế trên xe và hai khúc cây cũng được mang vào dùng làm ghế. Cây súng của bố đặt trên khung cửa ra vào. Các thùng, hộp và bao bố dựa gọn vào bức vách. Ngôi nhà khá dễ chịu. Một lớp sáng nhẹ lọc qua tấm mái bạt. Gió và nắng lọt vào từ các ô cửa sổ. Và mỗi kẽ vách đều lóe lên chiếu ánh sáng mặt trời đã lên cao. Chỉ riêng đống bếp lửa là nằm nguyên tại chỗ. Bố nói bố sẽ lo xây thật gấp một lò bếp ở trong nhà. Bố cũng phải lo xẻ ván để có một mái nhà kiên cố trước khi mùa đông tới. Bố còn phải lo ghép một nền sàn và đóng giường, bàn ghế. Nhưng tất cả những việc đó đều phải chờ tới sau khi dựng nhà xong cho ông Edward. Và sau khi Beth và Patty có chuồng hẳn hoi. Mẹ nói, khi làm xong những thứ đó, em muốn có một dây phơi. Bố cười, phải, anh còn muốn có một cái giếng. Sau bữa ăn, bố cột Beth và Patty vào xe, xuống lạch suối trở về một khạp đầy nước để mẹ rửa sạch các thứ. Bố nói với mẹ, em có thể giặt quần áo ở dưới suối, phụ nữ da đỏ vẫn làm vậy. Mẹ nói, nếu muốn như người da đỏ, thì anh phải khoét thêm một lỗ thủng trên mái nhà cho khói tuôn ra và đặt bếp ngay giữa nền nhà. Người da đỏ vẫn làm vậy mà. Chiều hôm đó, mẹ giặt quần áo trong chiếc hạp và phơi trên cỏ. Sau bữa ăn tối, cả nhà quây quần một hồi lâu bên đống lửa. Đêm đó, họ được ngủ trong nhà, không bao giờ còn phải ngủ bên đống lửa ngoài trời. Bố và mẹ nhắc tới những người ở Wisconsin, và mẹ ao ước được gửi một lá thư cho những người ở đó. Nhưng Independent ở xa tới 40 dặm, và không có cách nào gửi thư nếu bố không làm một chuyến đi dài tới trạm bưu điện ở đó. Dick Work đã xa thăm thẳm, ông nội bà nội cùng các cô, các bác, các chú và đám trẻ anh chị em không thể biết lúc này bố mẹ, Laura, Mary và bé Carrie ở đâu. Phần họ ngồi đây bên đống lửa, cũng không ai biết được tại Big Quốc đã xảy ra những chuyện gì, không có cách nào để liên lạc. Mẹ lên tiếng, thôi đi ngủ. Bé Carrie đã buồn ngủ lắm, mẹ bồng bé vào nhà, thay quần áo cho bé trong lúc Mary giúp Laura cởi các nút áo phía sau lưng. Còn bố lấy một tấm chăn, treo lên che kín khung cửa ra vào. Che bằng tấm chăn cũng tốt hơn là bỏ khung cửa trống. Rồi bố ra dắt Beth và Patty tới sát ngôi nhà. Bố khẽ gọi vào trong. Caroline, ra đây, ra coi trăng. Mary và Laura nằm trên chiếc giường nhỏ, trên nền đất trong ngôi nhà mới. Nhìn qua ô cửa sổ phía đông ra ngoài bầu trời. Mặt trăng tỏa sáng, ngay sát dưới ô cửa sổ, và Laura ngồi dậy, cô chăm chú ngắm mặt trăng cực lớn, đang lặng lẽ vươn cao cao mãi trên nền trời quang đãng. Ánh trăng biến tất cả những kẽ vách phía đó thành những đường ánh bạc. Qua ô cửa sổ, ánh trăng ùa vào in trên nền đất một mặt gương hình vuông sáng dịu dịu, độ sáng đủ cho Laura nhìn rõ mẹ. Khi mẹ vén tấm chăn che cửa bước vào nhà, Laura vội vã nằm xuống trước khi mẹ kịp thấy cô đang ngồi trên giường. Cô nghe thấy tiếng Beth và Patty đang hí khe khẽ với bố, rồi tiếng chân ngựa khua đập vào tai cô trên nền đất. Beth và Patty đang theo bố đi về phía ngôi nhà, và Laura nghe thấy bố đang hát. Trôi đi trăng hỡi, lung linh ánh bạc giữa trời bao la. Giọng bố như hòa vào trời đêm cùng ánh trăng sáng và sự im lìm của đồng cỏ. Bố vẫn hát khi bước tới khung cửa ra vào. Trời xanh, trăng bạc la đà. Mẹ nhắc nho nhỏ, Charlie, anh làm cho lũ trẻ mất ngủ đó. Bố bước vào nhà không một tiếng động, rắc theo bố bén gót và nằm chắn ngang giữa khung cửa ra vào. Lúc này cả nhà đều nằm an toàn ấm áp sau những bức ván vững chắc của ngôi nhà mới. Laura mơ hồ nghe vẳng lại một tiếng sói hú, kéo dài từ khoảng xa trên đồng cỏ, nhưng cô chỉ khẽ rùng mình và chìm vào trong giấc ngủ.